Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 453, Lại Trảm Thiên Kiêu, góc truyện audio.com. Đại chiến nhập lại chưa kết thúc, Tô Tử Mặc đánh bay Giác Sơn Hòa Thượng đồng thời. Lòng bàn tay trái trong còn nắm chặt Kinh Hồng Kiếm, cùng Hàng Thu Vũ đấu sức, còn sót lại 4 vị thiên kiêu cùng một chỗ vây công tới. Phiêu Tuyết Cốc Lăng Hàm bộc phát bí thuật. Hỗn Nguyên Tông Thần Giật Tử rất xa tế ra phi kiếm, không dám tiến lên. Bàn Nhược Tự truyền nhân mũi chân chìa xuống đất, đi vào phụ cận, hai tay huyễn hóa ra trùng trùng điệp điệp tàn ảnh, thi triển ra Bàn Nhược Tự tuyệt học bí thuật. Bàn Nhược Trưởng, Bàn Nhược Trưởng, có cách sơn đảng ngưu thần lực. Một trưởng rơi vào trên người, mặt ngoài trên không có chút vết thương, nhưng lục phủ ngũ tạng sẽ bị một trường chấn vỡ. Vô cùng cao minh, coi như là tu luyện Kim Cương Kinh Giác Sơn Hòa Thượng cũng không dám ngạnh kháng Bàn Nhược Trưởng. Trường phong như đao, trường ảnh lộn xộn, làm cho người khó phân biệt thiệt giả. Đi, Vô Tương Tự truyền nhân theo trong túi chữ vật tế ra một cái đồng bát, rót vào linh lực, đồng bát phóng xuất ra vạn trượng kim quang. Thần thánh không rảnh, bát miệng hướng phía dưới, rủ xuống đạo đạo thần thác nước giống như vầng sáng, hướng phía Tô Tử Mặc đỉnh đầu ném đi. Trong miệng nói lẩm bẩm, 4 vị thiên kiêu đồng thời ra tay, mà Tô Tử Mặc chỉ có tay phải còn trống không. Hỗn Nguyên Tông Thần Giật Tử phi kiếm trước hết nhất đâm đến. Tô Tử Mặc không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thò ra tay phải, đem phi kiếm chộp vào trong lòng bàn tay. Băng phong, tiếng như hàn băng, chung quanh độ nóng chợt hạ xuống. Từ đầu đến chân, Tô Tử Mặc trên thân bắt đầu kết băng, đã liền chung quanh bao phủ màu đỏ thắm yêu khí, cũng bắt đầu bịt kín một tầng xương lạnh. Băng phong linh lực, băng phong khí huyết, ngay tại lúc đó, đồng bát đi vào Tô Tử Mặc đỉnh đầu, chậm rãi hàng lâm, tản ra kinh khủng uy áp, muốn đem chấn áp tại đồng bát ở trong. Bàn Nhược Tự truyền nhân đến phụ cận, phóng xuất ra trùng trùng điệp điệp trưởng ảnh. Tô Tử Mặc tay trái nắm chặt Kinh Hồng kiếm, tay phải nắm bắt Thần Giật Tử phi kiếm, không ra tay đến. Hơn nữa Phiêu Tuyết Cốc bí thuật, Vô Tương Tự Phật môn linh khí đồng bát hàng lâm, rất nhiều lực lượng đồng thời bộc phát, đem một mực hạn chế tại nguyên chỗ, không thể cử động. Phanh phanh phanh phanh, liên tục hơn 10 trường đều rơi vào Tô Tử Mặc trên thân. Mỗi một trường rơi xuống, Tô Tử Mặc thân hình đều run rẩy một cái, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Thấy như vậy một màn, chư vị thiên kiêu tinh thần chấn động. Đại chiến đến tận đây, cái này Thần Hoàng Đảo truyền nhân rốt cuộc bị thương. Ngay sau đó, Hàng Thu Vũ đám người phát hiện, dù vậy, người này vẫn đứng vững không ngã, lưng thẳng tắp, trong hai tròng mắt hàn ý ngược lại càng ngày càng thịnh. Cái này cũng không chết. Bàn Nhược Tự truyền nhân rốt cuộc cảm nhận được Giác Sơn Hòa Thượng đám người trong lòng sợ hãi. Hơn 10 cái Bàn Nhược Trưởng, người này vậy mà vẫn trụ được. Đổi lại là người bên ngoài, chịu cái này hơn 10 trưởng, lục phủ ngũ tạng sớm đã bị chấn động nát vụn rồi. Nhưng người này cùng không có việc gì giống nhau, trong mắt hung quang không giảm. Luyện thể công pháp ở bên trong, mặc dù là nhân tộc cao cấp nhất luyện thể công pháp, tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới Phạt Tủy Hoán Huyết, rất khó tu luyện tới lục phủ ngũ tạng. Nhưng Đại Hoang Yêu Vương bí điển ở bên trong, chuyên môn thì có luyện tạng quyền, Tô Tử Mặc tạng phù cũng so với rất nhiều thuần huyết hung thú đều cường đại hơn. Nếu không, hắn cũng không có khả năng có kinh người như vậy thể lực. Ác chiến đến bây giờ, Tô Tử Mặc thừa nhận hơn 10 cái Bàn Nhược Trưởng, chỉ là tạng phủ đã bị chấn động, cũng không làm bị thương căn cơ. Cho ta chấn áp, Vô Tương Tự truyền người hét lớn một tiếng, ngón tay giao thoa, biến ảo linh quyết, kích, bắn ra từng đạo linh quang, chui vào đồng bát bên trong. Đồng bát nhanh chóng phình to, không ngừng đáp xuống. Hàng Thu Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể buông tay, buông tha cho Kinh Hồng kiếm. Trong chớp mắt, tản ra vạn trượng tia sáng đồng bát, liền đem Tô Tử Mặc đẩy đi vào, úp trên mặt đất, kết thúc. Thấy như vậy một màn, liền chạy tới hơn 10 vị phong ấn giả, cũng dần dần thả chậm tăng tốc độ. A-di-đà Phật, Vô Tương Tự truyền nhân ngâm khẽ một tiếng Phật hiệu, đi về hướng một cái cao hơn người cực lớn đồng bát. Trầm giọng nói, chư vị đạo hữu yên tâm, tiến vào tiểu tăng cái này đồng bát bên trong, chỉ cần một nén nhang công phu, coi như là đầu thuần huyết hung thú, cũng muốn hóa thành nước mù, thân vẫn đạo tiêu. Chư vị thiên kiêu giãn nhẹ một hơi, tinh thần đều xuất hiện một tia hoảng hốt. Vô Tương Tự truyền nhân đến đồng bát trước, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, bảo tướng trang nghiêm, trong miệng nói lẩm bẩm. Đồng bát hào quang càng ngày càng thịnh, đột nhiên dị biến nhất thời, oanh, đồng bát trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hàng Thu Vũ đám người thần sắc đại biến, ánh mắt chuyển động, rơi vào trước mắt cái này cực lớn đồng bát phía trên. Đồng tử co rút lại một chút, tại đồng bát chắc bích bên trên, vậy mà nhô lên một cái rõ ràng bao lớn, lộ ra dấu quyền hình dạng. Cái này được cỡ nào lực lượng kinh khủng, có thể đem Phật môn linh khí đánh ra một cái dấu quyền. Đồng bát kim quang ảm đạm rồi một chút, phanh phanh phanh, không chờ mọi người phản ứng, liên tiếp thanh âm bộc phát, dày đặc như mưa, đồng bát trên hiện ra từng cái một nhô lên dấu quyền. Bốn phương tám hướng, ngắn ngủi dừng lại, đồng bát ở trong, tản mát ra một cỗ cực độ nguy hiểm khí tức. Mau lui lại, Vô Tương Tự lão tăng hét lớn một tiếng. Oanh, một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh, đất rung núi chuyển, trước mắt cái này cực lớn đồng bát ầm ầm nổ tung, hóa thành một đạo đạo mảnh vỡ, hướng bốn phương bắn tung tóe. Sóng khí cuồn cuộn, một người cao lớn khôi vĩ thân ảnh lại lần nữa bại lộ tại trong tầm mắt của mọi người. Toàn thân yêu khí lượn lờ, tà mị yêu dị hai con ngươi lóe ra âm u hào quang, khí thế ngập trời. Trước hết nhất gặp nạn đấy chính là rời đi gần nhất Vô Tương Tự truyền nhân, bị cái này một cỗ lực lượng trùng kích, thân thể trong nháy mắt bị đồng bát mảnh vỡ đánh thành cái sàng. Tại chỗ vẫn lạc, Tô Tử Mặc trở tay đem trong lòng bàn tay Kinh Hồng kiếm trở tay vãi đi ra, tăng tốc độ đột phá cực hạn, trong thời gian ngắn cũng đã đâm đến Phiêu Tuyết Cốc Lăng Hàm trước mặt. Ngừng, Lăng Hàm thần sắc đại biến, trước người ngưng tụ ra một mặt băng xương linh kính, tản ra thấu xương hàn ý. Oanh, Kinh Hồng kiếm trùng trùng điệp điệp đâm vào băng xương linh kính trên, ngắn ngủi dừng lại, sau đó linh kính trên hiện ra từng đạo vết rách, trong nháy mắt trải rộng mặt kính, rậm rạp chằng chịt, ầm ầm vỡ vụn. Lăng Hàm ngửa mặt ngược ra sau, trong miệng không ngừng khục lấy máu tươi. Mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản một kiếm, nhưng ẩn chứa Tô Tử Mặc yêu hóa sau đó lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem Lăng Hàm đánh thành trọng thương. Phanh, Tô Tử Mặc lật tay một trường, bộc phát Đại Hoang Yêu Vương bí điển trong Sát Chiêu Liệt Địa trường, cùng Bàn Nhược Tự truyền nhân Bàn Nhược trường, trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Bàn Nhược Tự truyền nhân hai mắt trừng trừng, trong mắt đều là hoảng sợ, hắn cảm nhận được một cổ kinh khủng xé rách lực lượng bắt đầu khởi động tới đây, hầu như muốn đem bao la mờ mịt đại địa đều xé mở một đạo lỗ thùng. Xoẹt xẹt, huyết vụ phun ra, Bàn Nhược Tự truyền nhân trên cánh tay huyết nhục bị sinh sôi xé rách, cốt cách vỡ vụn, toàn bộ người bay rớt ra ngoài. Trong nháy mắt, chính là một vị thiên kiêu chết, hai vị thiên kiêu ảm đạm thối lui. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, rơi vào Hỗn Nguyên Tông Thần Giật Tử trên thân, đem phi kiếm trong tay trực tiếp ném tới, trường kiếm phá không, ngay lập tức liền tới. Thần Giật Tử nào dám đón đỡ, bước chân di động, liền muốn hướng một bên tránh đi. Không ngờ, thần giật tử trước mắt nhoáng một cái. Một cái thân ảnh cao lớn đã tập kích bất ngờ đến phụ cận. Tản ra vô tận sát cơ. Khí thế làm cho người ta sợ hãi. Một người một kiếm, cơ hồ là đồng thời hàng lâm. Chẳng phân biệt được trước sau. Tốc độ thật nhanh, thần giật tử khóe mắt kinh hoàng. Oanh, Tô Tử Mặc đi vào thần giật tử trước người. Bước ra Lê Thiên Bổ. Một cước trùng trùng điệp điệp đạp rơi trên mặt đất. Thần giật tử dưới chân mềm nhũn, thân hình chậm nửa phần. Trường kiếm nhập vào cơ thể mà ra. Thần giật tử ánh mắt ảm đạm xuống. Ngực chảy ra lấy ra một cỗ máu tươi. Trong cơ thể sinh cơ đoạn tuyệt. Hỗn Nguyên Tông Thiên Kiêu. Vẫn. Cách chương.